Không ai nói gì nữa, sau đó Hải Đồ liền đi thu thập ấn ký tử linh và tử vong chỉ huyết bốn phía. Trừ y ra, ở đây chỉ có Lam Sơn là tử linh. Mấy thứ này chỉ hữu dụng với tử linh. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng hấp thụ lực lượng, kể cả cục lồng nhỏ cũng đang vội vã cắn nuốt. Dường như nó đã tìm lại được cái miệng, nó vui muốn chết, nó lại có miệng để ăn rồi. Tổ Vũ thì vô cùng cảnh giác, chuyển âm với Giàn Tinh Môn, Thông Thiên Hầu, chuẩn bị mở cửa ra, tùy thời chuyển tống tiến vào tầng 8 bất kỳ lúc nào. Đừng quên nơi đây vẫn còn một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Võ Hoàng. Từ lúc bắt đầu, Tổ Vũ đã không muốn nói chuyện nghiêm túc với Lão Chu. Lão không có khả năng nói chuyện bình thường hay trợ giúp hắn. Ngay từ đầu mục đích của hắn đã là lợi dụng đối phương. Sau đó đối phương tỉnh táo, không lợi dụng được nên mới đổi thành lừa gạt. Dù sao, Tổ Vũ cũng không định cầu thông bình thường. Võ Hoàng cũng vậy. Hắn suy bụng ta ra bụng người. Lão bị cường giả nhân tộc biến thành bộ dáng này vậy mà vẫn có thể bình tĩnh tặng cổng pháp cho nhân chủ đời sau ư? Sao có thể? Bị biến thành bộ dáng quỷ quái như vậy, ta mà thoát ra được thì sẽ trả thù toàn thế giới. Tất cả mọi người đều hấp thụ lực lượng quỷ tắc, mà thường thế chân thân thầy Tô Vũ đang nhanh chóng khôi phục. Sau khi giết một vị đỉnh cấp cường giả gần như chỉ đứng sau nhân vương, bàn thưởng quả thật cực kỳ phong phú. Hắn một mực cẩn thận cảnh giác. Kỳ thật, Võ Hoàng vẫn muốn giết hắn. Tô Vũ hiểu rõ trong lòng, nếu không Võ Hoàng tuy không thể tùy ý ra tay, không thì sẽ mất khống chế. Nhưng lão có thể mở thầm đạo tử linh để bọn họ rời đi. Vậy mà từ đầu tới đuôi Võ Hoàng chưa từng nói, chưa từng làm. Hiển nhiên, lão không muốn cho đám người Tổ Vũ thuận lợi giữ mạng. Trận chiến này đã đại thắng. Công thần lớn nhất là Tiểu Bạch Cầu. Tiếp theo không phải là Tổ Vũ mà là Lam Sơn Hầu. Xét từ cục diện hiện tại, nếu giai đoạn trước Lam Sơn Hầu không chém giết hai tôn hầu khi còn ở Đông Vương Vực, vậy thì hiện tại đã có thêm hai tôn hầu gia nhập chiến trận. Kết quả có lẽ sẽ khác. Chỉ có thể nói rằng làm sai lại thành đúng. Tổ Vũ đã phán đoán sơ suất lần này. Võ Hoàng thành tỉnh quá sớm. Dựa theo suy nghĩ của Tổ Vũ, dù lão có tỉnh thì cũng sẽ không nhanh như vậy. Đương nhiên, nếu có thêm hai tôn tử linh hầu, Tổ Vũ sẽ không nhẫn nhịn đến cuối cùng mới bùng nổ. Bất quá, muốn giết Đồng Thiền Vương có lẽ sẽ càng khó khăn hơn. Một đồng ý niệm dừng lên. Bên tai lúc này lại vang lên thanh âm Tổ Võ Hoàng. Tên nhãi, người tính kế hay lắm. Cũng rất nhẫn tâm, không sợ những người đi theo người chết sạch sao? Vậy mà Tổ Vũ có thể nhẫn đến cuối cùng mới bùng nổ. Trong trận chiến ấy, chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm nào thì những người khác sẽ chết hết. Quả thật, suýt nữa đã không cứu được Lam Sơn Hầu. Khi đó Tổ Vũ vẫn không ra tay, mãi đến khi Thiên Nhạc xuất hiện. Hơn nữa, nếu không phải Thông Thiên Hầu cũng tham chiến, thực lực đám người Tổ Vũ sẽ không bằng tử linh. Tìm đường sống trong chỗ chết mà thôi. Tổ Vũ không hại nói vài câu, kéo dài thêm thời gian cho mọi người hấp thụ bản thưởng. Hắn cười nói, đây là chiến tranh, bản chất của chiến tranh chính là trả một cái giá tương xứng để có thu hoạch lớn nhất. Địch ta chênh lệch, lấy yếu đánh mạnh, chẳng lẽ phải đường đường chính chính hải quân đối chọi ư? Thực lực chênh lệch, vậy phải đánh bất ngờ để thắng. Nếu bền tảng nghiền áp, vậy thì tha hồ cường thế, áp chế đối phương, hủy diệt đối phương. Nhưng không phải bọn ta là bên yếu thế hơn sao? Võ Hoàng trầm tư. Sau một lúc lâu, lão mới nói, nếu cánh cửa và tên tóc bạc ngu xuẩn không tham chiến thì người sẽ làm gì? Ta vẫn còn đường lui khác. Nếu không ai tham chiến, hoặc là Võ Hoàng không ra tay, không phải là ta không còn đường nào. Võ Hoàng chưa phong tỏa thông đạo thời gian, chỉ là bị che lấp mà thôi. Lần trước ta đã tới đây, ta cảm thấy mình vẫn có cơ hội dẫn mọi người thoát đi. Dù có thể sẽ lạc lối trong thời không trường hà. Tổ Vũ dứt lời lại nịnh hấp một câu. Cuối cùng vẫn là Võ Hoàng để lại cho bọn ta một đường sinh cơ. Thông đạo thời gian, nơi Thiên Nhạc lao ra lúc trước, cũng là thông đạo phía sau Cửu Diệp Thiên Liên. Thời không trường hà này thông đến nơi nào có thể bị lạc hay không, những yếu tố ấy hắn đều không thể xác định. Có khả năng đám người Tổ Vũ sẽ lưu lạc trong thời không trường hà. Có lẽ khi thoát ra, bên ngoài đã trôi qua ngàn vạn năm. Dù cường giả có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa, thì cũng không trở về quá khứ được. Nhưng người có thể đi đến tương lai, không phải là xuyên qua thời gian mà là ở trong thời không trường hà. Người cảm thấy không lâu, nhưng ngoại giới đã trải qua ngàn năm, vạn năm. Không phải xuyên qua, mà là thật sự đã hao phí nhiều thời gian như vậy trong lúc lưu lạc. Đường sống, là ta quên mất mà thôi. Võ Hoàng cười nhạo, tên nhãi, hóa ra ngay từ đầu người đã chuẩn bị đường thoát. Nếu thế sao phải biểu hiện hiền ngang lẫm liệt như vậy? Thứ dối trá, quả nhiên, dối trá là bệnh di truyền. Người không khác gì đám ngụy quân tử kia. Hóa ra Tổ Vũ đã chuẩn bị sẵn đường chạy, thậm chí là chạy đến một nơi không rõ, thời điểm không rõ trong thời không trường hà. Hắn chưa từng có ý định đi chịu chết. Tổ Vũ mỉm cười hỏi lại, dối trá ư? Ngụy quân tử ư? Ta chỉ muốn sống mà thôi. Thế gian này có ai mà không muốn sống? Ta có thể sống sót thì ta sao phải đi chết? Chết thì được gì? Võ hoàng cường đại, hiên ngang lẫm liệt, vì sao vẫn muốn tồn tại? Không bằng tự sát đi. Bị nhốt nhiều năm như người, hà cớ gì còn muốn thoát khỏi nơi đây? Con người luôn là kẻ tiêu chuẩn kép. Ta cầu sinh, đó là dối trá. Võ hoàng muốn thoát vây lại là chính nghĩa. Võ hoàng, người cảm thấy thế nào? Tổ vũ đĩnh đạc đáp trả. Giờ phút này sau khi hấp thụ lực lượng quỷ tắc, thương thế của hắn đã dần khỏi hẳn. Chín thần khiếu đang hợp nhất. Tổ vũ hấp thụ đại lực lượng quỷ tắc, hợp nhất thần khiếu. Hắn không chút hoang mang tiếp tục nói. Hiện tại, võ hoàng cũng nên đưa ra cổng pháp hoàn chỉnh rồi nhỉ? Người còn dám đòi ta thật sao? Võ hoàng cả giận, tổ vũ bình tĩnh chất vấn. Vì sao không dám? Ta biết võ hoàng vô cùng cường đại. Nếu ra tay, toàn bộ chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của võ hoàng. Nhưng võ hoàng mà ra tay, tinh thần thành tỉnh vất vả lắm mới có được, sẽ lập tức hỗn loạn. Còn ta, về sau ta sẽ không bao giờ sẽ đánh thức võ hoàng nữa. Trong thiên hạ hiện giờ, ngoại trừ ta ra thì không còn ai khác mở được 360 nguyên khiếu. Không ai có thể đến đây giúp võ hoàng đánh thức bản tâm. Tổ vũ bình tĩnh nói. Ta không phải kẻ ngu ngốc, hẳn là võ hoàng cũng không phải. Một ít chuyện, mọi người đều biết rõ. Nếu võ hoàng cảm thấy mình đang chịu nhục, vậy có thể ra tay thử xem. Khi người hỗn loạn, người chắc chắn mình sẽ giết được hết thầy bọn ta không? Nếu không giết được, vậy người tiếp tục ngủ say đi. Có lẽ 10 vạn năm sau sẽ lại xuất hiện một vị thiên tài như ta tới giải cứu võ hoàng đấy. Võ hoàng lạnh lùng nói. Tên nhãi, người cảm thấy bổn tọa sẽ bị người đe dọa. Thanh âm tổ vũ dần dần trở lên ủ lãnh. Hắn cười lạnh. Không, nhưng ta cảm thấy khi võ hoàng hỗn loạn ra tay, ta sẽ không chết. Võ hoàng không thành tỉnh, muốn giết huyết hòa cũng khó khăn như vậy. Cùng lắm thì ta bị trọng thương mà thôi. Ta vẫn nắm chắc đường lối. Thoát đi rồi sẽ tính chuyện khác sau. Võ hoàng trầm mặc. Lão bị tổ vũ ủy hiếp. Tổ vũ quá cản rỡ. Hoặc nên nói tổ vũ biết căn bản không thể nói chuyện bình thường cùng võ hoàng. Một vị tuyệt thế cường giả bị nhục nhã, bị phong ấn, tràn ngập oán niệm với võ vương, mà nhân tộc ngày nay đều được truyền thừa từ những người đó. Võ hoàng sẽ bình tĩnh nói chuyện được sao? Không có khả năng. Nhân tộc đại nghĩa, sinh tử tồn vong gì đó có liên quan gì đến lão? Chính bởi vì tổ vũ biết rõ cho nên mới lười nói chuyện nghiêm túc với lão. Hắn bắn thẳng hồng tâm, chỉ ra nhược điểm khi lão ra tay. Không giết được mình lão còn khiến chính lão lâm vào hỗn loạn. Không có tổ vũ dùng thái sơn để kích thích, võ hoàng hỗn loạn sẽ không thể bảo trì thanh tỉnh. Lúc này bên cạnh, tình hồng rít gào một tiếng, bản thể khổng lồ bay lên, trong hư không đại đạo rung chuyển. Oanh! Khí huyết lầy trời, đại đạo đàn chéo trên cao, tình hồng kinh hỉ hét lớn. Ta tấn cấp hợp đạo rồi! Trải qua 10 vạn năm, cuối cùng y đã chính thức thăng cấp. Không bao lâu sau, khí tức quanh người Vân Tiêu cũng bùng nổ, hư không chấn động, đại đạo đàn chéo, một đại đạo hình dạng trường kiếm xẹt ngang thiên địa. Tuy tình hồng cũng theo kiếm đạo, nhưng đại đạo của hai người hình như có chút khác biệt. Có điều Tô Vũ chỉ lờ mờ nhận ra chứ không thể nói rõ rốt cuộc nó khác biệt chính xác ở điểm nào. Lúc bấy giờ Tô Vũ nhẹ nhõm thở phào như vừa chút được gánh nặng. Lần này hắn mang theo 3 vị trấn thủ tiến vào cửa cửu tử nhất sinh, may mà bọn họ đều còn sống. Không chỉ vậy còn hoàn thành việc thăng cấp. Trong 3 vị trấn thủ, người hắn quen đầu tiên chính là Thiên Diệt. Tòa thành đầu tiên hắn trưởng quản là Tinh Hồng Cổ Thành. Người đầu tiên dám phá thành mà chiến không màng quy tắc để ủng hộ hắn chính là Vân Tiêu. Cả 3 đều là cường giả có mối quan hệ rất tốt đối với Tổ Vũ. Ngày hôm nay, bọn họ đều đã tấn cấp hợp đạo. Tấn cấp xong xuôi, cả hai nhanh chóng rời khỏi khu vực lực lượng quy tắc bao trùm. Thiên Diệt và Thiên Nhạc cũng đã rời khỏi trước đó. Bên kia chỉ còn lại Thông Thiên Hầu còn đang sảng khoái hấp thu lực lượng quy tắc. Hút mãi. Đột nhiên y chợt khựng lại, hóa thành một bóng người, ánh mắt liếc về phía Tổ Vũ. Thấy Tổ Vũ nhìn mình chằm chằm thì Thông Thiên Hầu không khỏi hơi chột dạ. Y ngượng ngùng cười nói, "Ta khôi phục xong rồi, lập tức rời đi đây." Dứt lời, y liền bay sang chỗ đám Thiên Diệt. Y cảm thấy vị này đang ghét bỏ y hấp thụ quá nhiều. Thôi, tuy rằng luyến tiếc nhưng cứ rời đi đã, nhân tộc đều không dễ chọc. Y hơi sợ gia hỏa nhân tộc, đặc biệt là loại người như Tổ Vũ. Lần trước y đã cảm thấy Tổ Vũ là kẻ rất khó dây vào. Đó là kẻ đầu tiên lên tầng 8 chỉ để giết người. Giết xong liền trực tiếp rời đi, không chút lưu luyến. Gia hỏa như vậy thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, bản thân vô cùng kiên định. Bất quá Thông Thiên Hầu sống đã lâu, có gì mà chưa từng thấy. Nếu lại người này mà không chết, ai chọc vào thì kẻ đó xui xẻo. Tổ Vũ không nói gì. Giàn Tình Môn hiểu lầm, hắn khá hào phóng đấy chứ. Bản ấy Giàn Tình Môn đã tham chiến, hấp thu nhiều một chút cũng chẳng sao. 5 vị hợp đạo, Trong lòng Tô Vũ không khỏi cảm thấy tự hào như thể cha ruột nhìn thấy mấy đứa con mình vất vả nuôi đã trưởng thành. Lần này thâm nhập tử linh giới, trước khi ra ngoài hắn không mang theo một vị hợp đạo nào, mà hiện tại đánh xong một trận tử chiến, đội ngũ của hắn đã có thêm 5 vị cường giả hợp đạo. Không, không chỉ như vậy, còn có Lam Sơn Hầu. Lam Sơn Hầu đang cắn nuốt tử linh ấn ký thuộc về Đông Thiên Vương, đồng thời còn điên cuồng hấp thu lực lượng quỷ tắc. Nàng hấp thu nhiều nhất bởi vì đạo thân của nàng đã hoàn toàn rách nát, hiện tại rất cần mau chóng khôi phục. Đạo thân cũng giống như vật gánh chịu, cũng khá giống tam thần pháp, chính là chịu tải đại lượng lực quy tắc, là vật môi giới liên thông với đại đạo. Thứ này cần được lực lượng quy tắc để chữa trị. Giết Đồng Thiên Vương cực kỳ hữu dụng. Khí tức Lam Sơn Hầu dần dần trở nên cường đại, sau đó ầm một tiếng, một đầu tử linh đại đạo hiện ra. Lam Sơn Hầu đã hoàn toàn khôi phục đạo thân. Nàng còn đang muốn đứng lên thì Tô Vũ đã ngăn lại. Tiếp tục hấp thu, cường hóa chính mình. Đồng Thiên Vương bị giết xong, Đồng Vương vực chắc chắn sẽ dung chuyển. Ba vị thiên vương khác sẽ dòm ngó địa bàn của lão. Người là tử linh, ta cần người ở lại trưởng quản Đông Vương vực. Thực lực không đủ cường đại thì tự bảo vệ mình thế nào? Lam Sơn Hầu còn phải ở lại tử linh giới, trợ giúp Tổ Vũ chấp trưởng Đông Vương vực. Đương nhiên, lão quỷ sẽ hiệp trợ nàng. Nhưng một vị hầu mà muốn nắm giữ cả địa bàn phía đông thì độ khó khăn cũng không phải lớn bình thường. Các vị thiên vương khác đều có mười mấy vị hầu dưới trướng. Hiện tại có lẽ không dám làm gì. Một thời gian nữa khi biết chính xác tin Đồng Thiên Vương đã chết, có lẽ sẽ có thiên vương động tâm. Bọn họ sẽ tổ chức xâm chiếm Đông Vương vực. Khi ấy sợ là tử linh giới không tránh được đại chiến. Lam Sơn Hầu nghe vậy thì tiếp tục nhắm mắt hấp thu lực lượng, tiêu hóa những gì còn sót lại của Đông Thiên Vương. Tổ Vũ lại nói, sau khi trở về, người khống chế Đông Vương vực trước, xem có thể triệu tập tử linh hầu nhân tộc khác tề tụ ở Đông Vương vực hay không. Đương nhiên, người phải khống chế tuyệt đối. Bất cứ tử linh hầu nào tới Đông Vương vực đều là thuộc hạ của người, mà người thì chỉ được nghe mệnh lệnh từ ta. Nếu có chuyện gì khó giải quyết, người có thể tìm Hồng Mông tiền bối. Ngoài ra, người có thể triệu tập cường giả tử linh mấy tộc như Thực Thiết, Cổ Hống, Không Gian, Thái Cổ Cự Nhân. Ở sinh linh giới, ta sẽ mau chóng khống chế mấy đại tộc này. Tổ Vũ không ngừng nói với Lam Sơn Hầu, hoặc nên nói là ra mệnh lệnh. Lam Sơn Hầu xứng làm mãnh tướng, nhưng tuyệt đối không phải mưu thần. Người phải nói rõ ràng, nếu không nàng sẽ làm theo ý nàng. Vậy sẽ rất phiền toái, dễ quấy nhiễu kế hoạch của Tổ Vũ. Lam Sơn Hầu yên lặng nhớ kỹ. Tổ Vũ vừa nói vừa dè chừng quan sát động tĩnh của Võ Hoàng. Còn may mà Võ Hoàng không có bất cứ động tĩnh gì. Dĩ nhiên, phần công pháp còn lại cũng không định nói cho Tổ Vũ. Tổ Vũ không biết lão nghĩ như thế nào. Có lẽ đang cân nhắc gì đó, nhưng không trò cũng chẳng sao. Hắn tự suy đoán cũng được. Sinh linh giới. Đã có một ít động tĩnh lan truyền ra ngoài, vô số cường giả dùng ý chí lực bám vào bên ngoài giới vực nhà mình, nhìn về phía Tinh Thần Hải. Vừa nãy, phương hướng Tinh Vũ phủ đệ chợt lấy sáng ánh đào chiếu rọi, khiến không ít người nhíu mày. Rốt cuộc, Tinh Vũ phủ đệ đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại bọn họ còn chưa liên tưởng đến Tổ Vũ, càng không nghĩ tới tử linh giới. Sinh tử cách biệt, trừ một vài chấn thủ cảm nhận được tử linh giới dùng chuyển, còn lại những người khác đều không thể cảm nhận được. Hơn nữa cũng không ai lại nghĩ xa tới vậy, bởi vì hầu hết cường giả đều đang ở trong giới vực của tộc mình. Nhân tộc cũng thế, lão quỷ còn đang ở đây, mọi người đều có thể nhìn thấy lão quỷ dù đãng quanh Tinh Thần Hải. Đại chủ vườn thì không cần phải nói, còn đang làm mưa nguyên khí ở nhân cảnh, có các cường giả từng giúp Tổ Vũ khác. Giờ phút này hai cục lông đều đang xé rách hư không, tò mò quan sát. Trong tình huống như thế, ai sẽ nghĩ tới Tổ Vũ? Tổ Vũ chạy khắp nơi là chuyện bình thường, nhưng vẫn có người suy đoán, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ hắn lại tiến vào Tình Vũ phủ đấy? Vài người nghĩ như vậy, không ai nhìn thấy Tổ Vũ. Chả lẽ tên kia tìm được biện pháp tiến vào Tình Vũ phủ đệ rồi? Động tĩnh bản nãy có phải do Tổ Vũ làm ra hay không? Tiền giới. Thiền cổ co mày nhìn về phía phủ vương vừa trở về không lâu. Lão bất an trầm giọng nói. Tình Vũ phủ đệ có biến cố. Có thể là Tổ Vũ đã đi vào. Chẳng lẽ đi bằng thông đạo tử linh giới? Tử linh giới có thông đạo đi thầm tầng 7. Người đã gặp Đồng Thiên Vương. Đồng Thiên Vương nói thế nào? Phủ vương vội đáp. Lão sẽ an bài người giải quyết Hồng Mông trước, sau đó tính sau. Không diệt trừ Hồng Mông thì sợ là khó có thể đối phó với Tổ Vũ. Ý Đồng Thiên Vương là, khi hắn đối phó với Hồng Mông, hy vọng chúng ta có thể xuất lực, trong ngoài giáp công, không cho Hồng Mông bất cứ cơ hội nào. Y lại nói, Đồng Thiên Vương còn nói, trong Tứ Vương vẫn có người duy trì nhân tộc, lão không thể tùy tiện ra tay, tránh khiến Tứ Vương dùng chuyển. Thiên cổ cao mày, ta biết một chút về chuyện này. Lúc trước trong Tứ Vương có hai vị duy trì nhân tộc, sau đó hẳn là có một vị thay đổi lập trường. Hiện giờ có lẽ chỉ có mình Nam Vương còn lại kiên trì. Nam Vương, Đồng Thiên Vương, không nói sẽ liên hệ hai vị vương khác giải quyết Nam Vương sao? Lão không nói. Phù Vương lắc đầu. Có lẽ vẫn còn có chút cố kỵ, hoặc là có ý tưởng khác. Thiên Cổ thở dài. Lão hiếm khi làm vậy, nhưng không hiểu sao giờ phút này lão mơ hồ cảm thấy bất an. Rốt cuộc nơi nào đã xảy ra vấn đề? Hiện tại thế lực của Tô Vũ không yếu, nhưng muốn tấn công các đại giới thì vẫn còn chưa đủ. Lão nhìn phương xa, vừa rồi lão cũng cảm nhận được ánh đao. Lão không biết ánh đao ấy là do ai tạo ra, nhưng mà nó thật sự rất cường đại. Nó thẩm thấu ra từ Tình Vũ phủ đấy. Rốt cuộc là có người đang đại chiến hay là có ải kích phát cầm chế dẫn tới? Lần triều tịch thứ 10 này nhân tộc yếu nhất, không ngờ nửa đường lại xảy ra biến cố lớn khiến Thiên Cổ nhất thời cũng cảm thấy bàng hoàng. Còn may dựa theo an bài hiện tại thì bọn họ đang chiếm cứ ưu thế ở Tử Linh giới. Thượng giới sắp mở ra cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy ở hạ giới bây giờ thì nằm ở thế hạ phong, nhưng chưa chắc đã không thể tái chiến. Nếu tụ tập tất cả đồ cổ, kể cả Vĩnh Hằng khai chiến với liên minh nhân tộc, dù nhân tộc có thêm mấy vị hợp đạo thì cũng không thành vấn đề. Vài ba Vĩnh Hằng không đánh lại một vị hợp đạo. Vậy 10 người, 20 người thì sao? Xét về số lượng Vĩnh Hằng thì vạn tộc vẫn cường đại hơn nhiều. Nhưng nếu làm thế thì các tộc sẽ tổn thất quá lớn. Đánh nhân tộc xong, các tộc cũng vô lực tái chiến. Cho nên mọi người đều đang chờ đợi thượng giới mở ra, dùng cái giá nhỏ nhất hủy diệt nhân tộc. Thiên Cổ hít sâu một hơi. Thôi, chờ xem, mệnh tập đáp lại thế nào. Hình như vô mệnh có tầm tư khác, mãi không đưa ra đáp án minh xác với các tộc. Đó cũng là một vị hợp đạo, hơn nữa còn là người hiếm hoi có thể liên hệ thượng giới. Mệnh tập mà ra tay thì sẽ có thể tiêu hao lực lượng quỷ tắc. Mệnh giới rất quan trọng, bởi vì bất cứ cường giả nào từ thượng giới đi xuống đều sẽ bị áp chế từ trừ nhân tộc. Nắm giữ mệnh giới đây là một tồn tại thực đáng sợ. Không phải vạn tập chưa từng nghĩ đến việc bảo mệnh tập rời đi, nhưng chủng tộc này không yếu, Thiện Uyên tập chỉ là một chi phân ra từ đối phương mà thôi. Mệnh giới vẫn luôn bảo trì trung lập, diệt chủng tộc này cần phải trả cái giá không nhỏ. Những năm qua 9 lần triều tịch trước mệnh tập đều trung lập, chẳng lẽ lần này? Thiên Cổ nhíu mày suy nghĩ, nhưng lão cảm thấy không có khả năng. Vô mệnh không ngớ ngẩn đến mức ấy chứ. Tuy nhân tộc đang chiếm ưu thế nhưng không có nghĩa là bọn họ thật sự có thể giành chiến thắng cuối cùng. Lão xoa chán. Đây là thời điểm mà Thiên Cổ bực bội nhất trong những năm gần đây. Gia hỏa Tô Vũ kia chạy tới Tỉnh Vũ phủ đệ, chỉ e thực lực sẽ tăng lên một đoạn dài. Nếu vậy thì quá phiền toái. Nhân cảnh, đại chủ vương không có tâm tư chú ý điều gì khác, bởi vì trước người y vừa xuất hiện một con chó. Con chó kia đột ngột lao ra từ hư không, sau đó bất chợt đứng khựng lại. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Những người khác gần như không nhìn thấy bóng dáng con chó ấy. Nhưng đại chủ vương lại nhìn thấy, đó là một con chó trắng nhỏ có vẻ rất bình thường, cảm giác còn hơi suy yếu. Có điều giờ khắc này bị con chó kia nhìn thoáng qua, không hiểu sao đại chủ vương lại mơ hồ cảm thấy rất áp lực. Tiểu Bạch Cầu liếc nhìn đại chủ vương, rồi một cái rồi thôi. Nó không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn trời. Hình như Tổ Vũ không sao cả, nhưng hắn đã vận dụng dọn tình huyết phòng ấn thứ hai của nó. Hắn là đã giết đối thủ, nếu vậy thì nó không cần đi nữa, nó còn phải giữ nhà. Nhưng nó nhìn thấy một người thú vị. Tiểu Bạch Cầu lại cúi xuống nhìn đại chủ vương một hồi, sau đó chớp nhấp chớp mắt, nhanh chóng biến mất. Nó phải về nhà trồng cửa, không có hứng thú tám chuyện với đối phương. Đại chủ vương nhẹ nhàng thở ra, vội truyền âm hỏi, tiền bối, Tô Vũ xảy ra chuyện ư? Không sao. Dứt lời, Tiểu Bạch Cầu đã tiến vào thắt nước thời gian. Đúng vậy, nó trực tiếp đi vào. Trong khi Thử Linh cùng trà thậu lúc trước là được Tổ Vũ mang vào, dùng lực lượng thời gian sách triệt tiêu ảnh hưởng cọ rửa của thác nước, mà Tiểu Bạch Cầu lại trực tiếp ra vào. Nó có thể ra ngoài, cũng có thể nhẹ nhàng trở về. Lúc trước Tổ Vũ còn không biết điều này. 10 vạn năm qua không có ai từng gặp Tiểu Bạch Cầu. Hiển nhiên nó cũng không có ý định ra ngoài. Đại chủ vừa nhìn thác nước thời gian biến mất, hơi cau mày. Tổ Vũ lại làm gì? Tiểu Bạch Cầu đột ngột chạy ra có thể là vì Tổ Vũ đã gặp phiền toái gì đó, nhưng còn chưa rời đi thì nó đã chạy trở về. Xem ra Tổ Vũ đã giải quyết phiền phức xong xuôi. Tỉnh Vũ phủ đệ, ánh đào. Đại chủ vương ngừng đầu nhìn bầu trời, hơi cau mày. Nói thật, gia hỏa Tổ Vũ này không phải nhân chủ trong lý tưởng của y. Quá mức ích kỷ, quá mức bá đạo và tự phụ. Hắn không nghe lời kiến nghị của bất cứ kẻ nào. Dĩ ngã độc tôn, tính cách như vậy làm đế vương khai thiên tích địa thì được, nhưng hiện tại không phải là thời đại như thế. Đây là vị nhân chủ thứ 11, 10 vị tiền nhiệm bao gồm cả nhân hoàng và 9 vị nhân chủ. 9 vị kia đều ở trong phạm vi có thể khống chế, hoặc là không thể khống chế, nhưng mọi người đều biết bọn họ muốn làm gì. Chỉ có Tổ Vũ, hắn giống nhân hoàng nhất, vị nhân hoàng sáng lập giang sơn trừ thiên của nhân tộc. Người không biết ngài ấy muốn làm gì, không biết trong lòng ngài ấy nghĩ cái gì, ngài ấy sẽ không quan tâm người như thế nào. Người nói ngài ấy cũng chưa chắc đã nghe. Trong các lần triều tịch chỉ biến trước, không có ai như vậy. Bởi vì những nhân chủ khác gần như đều được bảo hộ ngay từ đầu, được nội bộ lựa chọn. Những nhân chủ đó sẽ nghe lời trưởng bối, nghe lời lão nhân. Hài, không biết là phúc hay là họa. Đại chủ vương thở dài, y thật sự không biết. Y vốn tưởng rằng Tổ Vũ sẽ ngừng nghỉ một chút, hoặc là thừa dịp hòa bình khó có được này đi cường hóa chính mình. Kết quả Tổ Vũ lại chạy lung tung khắp nơi. Tỉnh Vũ phủ đệ, cũng đúng, bên đó chính là địa phương tốt để tu luyện. Có lẽ là hắn đi tìm bảo vật mà thôi. Y không cần nghĩ nhiều, hắn không chết là được. Bất quá hôm nay khí vận nhân tộc dao động vài lần, y cảm thấy được đại chủ ấn của y bị điều động khí vận ít nhất 3 lượt, cũng không biết Tổ Vũ đang làm gì. Đại chủ vương lộ vẻ uể oải, ta đã gặp phải đối thủ rồi, còn là một đối thủ vô cùng khó chơi. Cùng lúc đó, từ linh giới, trong một lãnh thổ cách Đông Phương vực vô cùng xa xôi, có 3 tòa đại địa khổng lồ, vô số tử linh đi lại vô cùng bận rộn. Bắc Phương vực, Bắc Vương phủ, một vị cường giả đầu đội vương miện màu đen, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía không trung tối tăm, ánh mắt ngưng trọng. Đồng Thiên Vườn đã chết, lão bị giết, nhưng là ai đã giết? Tứ đại thiên vườn đều là tuyệt thế cường giả. Năm xưa khi nhân tộc nhất thống trừ thiên, chém giết một vài cường giả không nghe lời, sau đó tứ vương thần phục. Hơn nữa bọn họ đều có thực lực cường đại, cho nên nhân tộc không chém tận giết tuyệt mà là sóc phòng bọn họ, cho bọn họ chấp trường tử linh giới. Nào ngờ một nhân tộc bá quyền lại dần dần sụp đổ xuống suốt 10 vạn năm. Hoàng đình biến mất, nhờ thế mà tứ đại thiên vương vô cùng tiêu dao, không người khống chế, từ đó mới nảy sinh ra lòng phản bội. Phản bội nhân tộc cũng là vì không cho nhân tộc cơ hội cuột khởi lần nữa. Bọn họ không muốn làm kẻ dưới quyền, ngày ngày phải nhìn sắc mặt nhân hoàng nhân vương mà hành động. Đồng Thiên Vương tọa trấn gần trấn linh vực, cũng là địa phương phản kháng rõ ràng nhất. Nhưng hiện tại lão đã chết, từ linh giới không có động tĩnh đại chiến nào lớn. Hồng Mông đã giết Đồng Thiên Vương ư? Hồng Mông có thể giết được Đồng Thiên Vương sao? Hay xuất hiện biến cố nào khác? Bắc Vương còn đang suy nghĩ, bỗng có một vị hầu mặc áo giáp bước vào, trầm giọng nói: Thiên Vương, Đồng Vương vực bên kia có tin tức truyền tới. Bắc Vương cúi đầu nhìn hắn, đại tướng liền lẩm bẩm báo: Trước đó Đồng Vương phủ vừa xảy ra đại loạn, Lam Sơn Hầu xuất lĩnh Lam Sơn vệ phản bội Đồng Vương phủ, đánh chết Nguyệt Minh Hầu, sau đó toàn bộ cường giả Đồng Vương phủ đuổi giết. Nghe nói Lam Sơn Hầu đã lập phụng lệnh nhân chủ thoát ly Đồng Vương vực, trở về dưới trướng nhân chủ. Nhân chủ? Bắc Vương cau mày vội hỏi: Nhân chủ nào? Nhân chủ trong triều tịch lần này. Đại tướng bổ sung thêm: Tổ Vũ. Tổ Vũ? Bắc Vương lẩm bẩm: Ta đã từng nghe tới cái tên đó, nhưng nghe nói chỉ là một thiếu niên mới 20 tuổi. Cái gì gọi là nhân chủ? Hình như cũng chỉ là nhờ vài nhân tộc thấy hắn và vài chấn thủ có quan hệ không tồi nên đẩy lên, để liên minh với chấn thủ. Có phải là kẻ này không? Đúng vậy, đại tướng trả lời. Bản thân người này không quá mạnh, nhưng có thể cắn nuốt tình huyết để tăng cường thực lực chính mình. Chiến lực có đôi khi có thể đạt tới hợp đạo. Dựa vào ngoại lực đạt tới hợp đạo thì chắc chắn không có khả năng đối phó với Đồng Thiên Vương. Bắc Vương cau mày, rốt cuộc Đồng Thiên Vương chết như thế nào? Thế cục trở nên khó xem thấu. Đang nghĩ ngợi, ông ta chợt nhíu mày lạnh lùng nói: Không mời tự đến, tự tiện xông vào lĩnh vực của bổn vương, muốn chết sao? Bắc Vương thật lãnh khốc vô tình. Một tiếng cười khẽ vang lên, trong nháy mắt một hắc ảnh hiển hiện, đó là một nữ nhân mặc hắc y. Tiếng cười thầm thúy: Bắc Vương, lâu rồi không gặp. Bắc Vương lãnh đạm nói: Tây Vương phi, người không ở vương phủ, chạy tới chỗ ta làm gì? Tây Vương phi, đại tướng khẽ biến sắc, hơi khom người nhanh chóng rời đi. Tứ đại thiên vương, lúc trước Nam Vương và Tây Vương đều ủng hộ nhân tộc, Bắc Vương thái độ không rõ, Đồng Thiên Vương phản đối nhân tộc, nhưng sau lần triều tịch trước, thái độ Tây Vương liền thay đổi, nghe nói có quan hệ không nhỏ với vị Tây Vương phi này. Tây Vương trở thành người kiên định chống lại, phản đối nhân tộc quật khởi. Đại tướng vừa rời đi, trong đại điện chỉ còn lại 2 người, đều rất cường đại. Tây Vương phì cười thâm sâu: Bác Vương, Đồng Thiên Vương đã chết, người biết không? Bác Vương lạnh lùng nói: Bổn Vương không mù. Có thể là bị nhân tộc giết chết. Tây Vương phì nhẹ giọng nói: Bác Vương, hiện giờ Đồng Thiên Vương đã chết, tiếp tục như vậy thì sẽ xảy ra vài chuyện phiền toái. Lần này ta tới tìm Bác Vương là để thương lượng xem có nên liên thủ giết chết Nam Vương hay không? Giết Nam Vương? Bắc Vương nhìn ả, hờ hững đáp. Dã tâm của người không nhỏ. Giết Nam Vương xong người lại liên thủ cùng Tây Vương giết ta, để nhất thống tử linh giới này. Sao có thể chứ? Tây Vương Phi u oán. Ta chỉ là nữ tử yếu đuối, Bắc Vương lại rất cường đại. Huống chi chúng ta liên minh mới có thể trấn áp tử linh giới vực. Sao lại nội chiến với nhau? Khiến tử linh giới rối loạn làm gì? Đồng Thiên Vương đã chết. Ta lo rằng nhân tộc sẽ đối phó với Bắc Vương. Mà Nam Vương thì vẫn luôn cứng đầu ương ngạnh. Tự mình làm bá chủ không tốt sao? Sao có phải làm chó cho nhân tộc? Bắc Vương lạnh lùng nói. Được rồi, yên tâm đi. Đồng Thiên Vương chết cũng tốt. Hắn chết rồi chúng ta tự nhiên sẽ cường đại hơn. Kẻ có thể giết Đồng Thiên Vương không có nghĩa là có thể giết chúng ta. Cứ xem thế cục đã rồi tính. Bắc Vương, sao người cứ do dự không quyết đoán như vậy? Tây Vương Phi tức hận. Nếu không phải thái độ người vẫn luôn không rõ ràng, đáng lẽ phải sớm liên hệ Đồng Thiên Vương chém giết Nam Vương. Vậy thì tử linh giới đã thái bình từ lâu rồi. Khi đó, nếu người kiêng kỵ ta với Tây Vương, người cùng Đồng Thiên Vương liên thủ cũng có thể áp chế chúng ta. Sao phải biến thành thế cục hiện tại? Dứt lời, Tây Vương Phi lại nói. Bắc Vương, ta biết người lo lắng ta và Tây Vương liên thủ bẫy người. Kỳ thật, bọn ta không cần thiết phải làm thế. Nói thẳng ra thì ta cũng không chịu nổi nữa. Ta cần phải rời khỏi tử linh giới vực. Nếu không, ta sẽ hoàn toàn hóa thành tử linh. Chỉ sợ ta phải đến tử linh thiên hà một chuyến. Bác Vương lạnh lùng nhìn ả. Đi ư? Người nói đi mà có thấy người rời đi đâu. Nếu thật sự muốn đi thì cũng phải chờ thượng giới mở ra. Người ngủ đông ở nơi đây nhiều năm. Không phải là đang chờ thượng giới mở ra sao? Bác Vương thật là tình ý. Nhưng đó là lúc trước. Hiện tại thế cục đã khác rồi. Tây Vương Phi thở dài. Nhân tộc chiếm cứ ưu thế ở sinh linh giới. Đám phế vật thiền cổ trở mắt nhìn nhân tộc cuột khởi. Hiện giờ bị bắt co đầu rút cổ trong bồn giới. Tiếp tục như vậy, nhân tộc sẽ càng mạnh hơn. Ta cần phải rời đi. Đến sinh linh giới. Ít nhất có thể nghĩ cách áp chế Hồng Mông. Tốt nhất là nghĩ cách trong ngoài sáp công. Giết chết lão. Tây Vương Phi lẩm bẩm. Trong phe liên minh nhân tộc, kẻ mạnh nhất là Hồng Mông. Hiện giờ Nam Vương và Hồng Mông đã thông Đông Vương vực. Vậy một khi liên thủ, phiền toái rất lớn. Cho nên chúng ta cần phải giải quyết Hồng Mông. Bắc Vương nhướng mày. Giết Hồng Mông. Gia hòa này không dễ chết. Thực lực hắn chỉ yếu hơn chúng ta một chút, nhưng hắn có thể hành tẩu ở hai giới sinh tử. Hơn nữa, Trấn Linh vực có quy tắc của hắn áp chế. Đó là quy tắc Hoàng Đình giao cho hắn. Ở Trấn Linh vực, thực lực hắn không hề yếu hơn chúng ta. Trong Trấn Linh vực, thực lực Lão Quỳ có thể so với Tứ Đại Thiên Vương. Ra khỏi Trấn Linh vực, Lão Quỳ sẽ yếu hơn một chút. Dù chênh lệch không lớn nhưng yếu hơn thì sẽ bị áp chế. Tề Vương Phi cười thầm sâu. Đó là bởi vì ngoại giới không gây áp lực cho hắn. Nội ngoại không liên thủ, cho hắn cơ hội sinh tồn. Lần này nếu ta ra ngoài, ta sẽ tìm cơ hội giết hắn. Hắn mà chết, tử linh có thể phá vỡ thông đạo để lao ra ngoài. Ra ngoài? Bắc Vương nhìn không trùng. Còn có cơ hội ra ngoài sao? Lao ra ngoài thật sự có thể sống lại sao? Sống thêm một đời nữa? Hắn ta không biết. Tề Vương Phi từ cười thuyết phục. Bắc Vương suy xét cho kỹ đi. Đồng Thiên Vương đã chết, có lẽ đây là cơ hội của chúng ta. Bắc Vương có thời gian thì tu luyện một phen, thực lực mạnh hơn. Tới khi đó dù tiến vào Trấn Linh vực, Lão Quỳ có quy tắc áp chế thì cũng không áp được Bắc Vương. Ba vị Thiên Vương đều sẽ mạnh hơn Lão. Đồng Thiên Vương đã chết, tử linh đại đạo sẽ giao cho bọn họ nhiều lực lượng quy tắc, nhiều quyền hạn sử dụng quy tắc hơn. Bắc Vương không nói gì mà Tây Vương Phi nói xong thì đã nhanh chóng biến mất. Bắc Vương cau mày. Gia hỏa Tây Vương trêu chọc nữ nhân như vậy chưa chắc đã là chuyện tốt. Đương nhiên với mình không phải là chuyện tốt. Nữ nhân này rất mạnh. Mấy năm qua ả vẫn luôn ở trong Tây Vương Phủ, giúp Tây Vương trấn áp tất cả dị động, kể cả tử linh hầu trong Tây Vương Phủ. Tử linh hầu nhân tộc đều vô thành vô tức biến mất toàn bộ. Toàn bộ Tây Vương Phủ đã trở thành thiên hạ trong tay nữ nhân này. Trưởng quản 1/4 quyền lực tử linh giới. Tây Vương nghĩ thế nào? Bác Vương thẩm nghĩ, cảm thấy có chút nguy cơ. Chỉ có điều nữ nhân đó nói không sai. Hắn ta nên tranh thủ tu luyện để trở nên cường đại hơn. Tốt nhất là đạt tới trình độ nhân vương thượng cổ chân chính. Giờ phút này bọn họ còn cách cảnh giới nhân vương một chút. Đương nhiên, một vài nhân vương đi theo thần thể đạo tới hợp đạo, thì dù có mạnh hơn bọn họ thì chênh lệch cũng rất hữu hạn. Tỷ nhớ Bách Chiến Vương, thần thể đạo tu luyện tới cực hạn, được xương có thể sánh với nhân vương, nhưng tình huống chân chính là có lẽ so được với những nhân vương hợp đạo bằng thần thể đạo, so với nhân vương nắm giữ đại đạo của chính mình thì kém hơn một khoảng. Đương nhiên, Bạch Triển Vương vẫn mạnh hơn bọn họ hiện tại. Đồng Thiền Vương đã chết. Tây Vương. Hồng Mông. Nhân chủ. Nghĩ tới Tô Vũ, hắn ta không khỏi nghi hoặc. Một người mới 20 tuổi mà có thể khống chế tất cả mọi chuyện thật sao? Hay hắn chỉ là con rối, sau lưng còn có kẻ khác? Tây Vương không thể không nghi ngờ, bởi vì Tô Vũ thật sự còn quá trẻ. Trẻ đến mức việc hắn lên ngôi nhân chủ vẫn khiến mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không có thế hệ nhân chủ nào trẻ tuổi như vậy đã kế vị. Bách Chiến Vương phải hơn 300 tuổi mới chính thức trở thành nhân chủ. Trước đó, nhân tộc đều do một vài đồ cổ sống từ triều tịch thứ 8 chấp trưởng. Sau khi Bách Chiến Vương bước vào hợp đạo, đám đồ cổ đó mới giao ra quyền hạn, cho Bách Chiến Vương trở thành nhân chủ của nhân tộc. Triều tịch lần thứ 10. Bác Vương lẩm bẩm, trong lát sau hắn ta lại biến mất trong đại điện. Hết tập 355. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.